vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, ước chiến ô mai. Ô mai đột nhiên bạo tẩu tại Takasisu trong dự liệu, cho nên khi ô mai hành động thời điểm, Takasisu cũng đã có hành động. Soạt, ô mai mang theo thanh âm xé gió một chảo vồ hụt. Takasisu đã tải trước tiên thuấn di ra ngoài. Không muốn bốc lửa như vậy nha. Ô mai, ta đối với ngươi không có ác ý. Xuất hiện tại vài mét bên ngoài, Takasisu từ tốn nói. Không có ác ý, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào biết One for O? Ô mai đứng thẳng người, ánh mắt bất thiện nhìn xem Takasisu. Takasisu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra. Ta cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện, One for O còn có O for One. Chuyện của các ngươi ta còn là biết một chút. Chính mình làm sao mà biết được? Takasisu cũng không tính cùng ô mai nói rõ. Luôn không khả năng nói nhìn qua ngươi phiên kịch đi. Ngoặc kép, ngươi còn biết O for One. Ô mai sửng sốt một chút, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. One for O, phiên dịch tới ý tứ đại khái là mình vì mọi người. Đây là một cái 10 phần đặc biệt cô xê. Nó có thể truyền lại cho một người khác. Người sở hữu đi bồi dưỡng nó, cường hóa nó, sau đó truyền cho đời sau. Một đời lại một đời đi tăng cường nó năng lực. Ô mai có thể trở thành thứ nhất. Đây là mấy đời người cố gắng. Mà O for One cũng là hoàn toàn tương phản. Mọi người vì mình, nó có thể cướp đi người khác cô xê, sau đó để bản thân sử dụng. Đồng thời cũng có thể đem cô xê giao phó người khác. Hai loại hoàn toàn tương phản năng lực người nắm giữ đã chiến đấu không biết bao lâu. Ô mai nguyên bản không hề giống dạng này. Hắn có thể một mực bảo trì cường tráng trạng thái. Chỉ là bởi vì có một lần cùng O for One người nắm giữ chiến đấu, bị trọng thương, đã mất đi một bộ phận nội tạng. Cuối cùng thân thể mới ngày càng gầy gò, biến thành hiện tại một ngày thời gian chiến đấu không siêu năng quá 3 giờ dáng vẻ. Đương nhiên, cái kia một trận chiến đấu là ô mai thắng, đối thủ mất đi càng nhiều, bao quát nửa cái đầu. Bởi vì ô mai đã là công chúng tính nhân vật, là người dân tâm bên trong hy vọng, là chính nghĩa hóa thân, hắn không thể ngã xuống. Cho nên, đối với đại chúng che giấu chính mình thụ thương sự tình, ngoại trừ hắn mấy cái thân mật đồng bạn còn có lão sư, cái khác có rất ít biết hắn tình huống thật người. Takasisu, một cái chỉ cùng ô mai gặp qua một lần người liền nói ra ô mai bí mật. Ô mai có thể nào không kích động? Ngươi muốn thế nào? Biết mình bí mật, sau đó lúc này lại cùng tới. Ô mai minh bạch, Takasisu có chuyện tìm chính mình. Không có gì quá đặc biệt sự tình. Chính là muốn hỏi một câu. Ngươi tìm tới truyền thừa của mình ngươi không? Nếu như không có, ta có thể giúp ngươi đề cử một cái. Ngươi cảm thấy Soyu Fuboki thế nào? Nàng băng tuyết năng lực tại tăng thêm One for O, nhất định có thể đem One for O phát dương quang đại. One for O là một loại rất mạnh rất đặc biệt năng lực, nếu như có thể mà nói, Takasisu cũng hy vọng có thể đạt được. Hừ, không khéo, một tháng trước ta đã đem năng lực truyền cho một người khác. Só Hù thiếu nữ mặc dù rất không tệ, nhưng là rất xin lỗi. Chỉ trách chúng ta quen biết chậm. Ô mai thật coi trọng Só Hù Fubuki. Nếu như không phải sớm có nhân tuyển, ô mai có lẽ sẽ lựa chọn Só Hù Fubuki. Đã truyền sao? Takasisu khẽ nhíu mày, không nghĩ tới ô mai đã đem năng lực của mình truyền cho tiểu thiên sứ Midoriya Izuku. Đã dạng này vậy liền không có biện pháp. Còn có một chuyện, ô mai, ngày mai buổi sáng 9 giờ thời gian, ta tại thành phố biên giới XX công viên chờ ngươi. Đến lúc đó chúng ta luận bàn một cái. Đã không chiếm được One for O, vậy liền đành phải dùng ô mai để hoàn thành nhiệm vụ. Có Omai tại, trách không được Kugo Sakamata không phải mạnh nhất. Ngày mai, luận bàn, tại trong thành thị, nói thật, nếu như có thể mà nói, Omai hiện tại liền muốn đem Takashisu bắt lấy. Nhưng là, Omai biết, thời gian của mình sớm đã vượt qua hạn ngạch, sắp duy trì không được. Tốt, ngày mai buổi sáng ta sẽ phó ước. Như vậy, ngươi hẳn là sẽ bảo thủ One for All bí mật đi. Đương nhiên, trắng trợn tuyên dương One for All đối với ta lại không có chỗ tốt gì. Ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một cái. Như vậy, tạm biệt, ngày mai gặp. Nghe thấy Omai đồng ý, Takashisu khóe miệng mỉm cười, sau đó thuấn di rời khỏi, lưu lại thân thể bắt đầu bốc khói Omai. Một người đứng tại mái nhà phía trên, Omai đem One for All truyền cho Midoriya Izuku. Midoriya Izuku, Mihiro Academia, bên trong nhân vật chính, vốn là một cái không cô xê thiếu niên. Tại một phen sự kiện sau bị Omai nhìn trúng, trải qua 10 tháng thể năng gian khổ huấn luyện, cuối cùng tại U, A mở đầu khóa học trước, tiếp nhận One for All. Hôm nay là U, A lễ khai giảng, báo danh U, A cao học, các học sinh nhao nhao chạy tới trường học. Soyu Fubuki bị Takashisu đưa đến cửa trường học, tại cùng Takashisu cáo biệt về sau, mang theo túi sách một mặt thấp thỏm đi hướng U, A, tốt rồi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đi phó ước. Takashisu nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách thời gian ước định còn có mười mấy phút. Chỉ thấy Takashisu trên người ánh sáng màu lam lóe lên. Takashisu đã xuất hiện tại thành phố biên giới. Mấy lần truyền tống liền đi tới ước định cẩn thận XX công viên. Tòa này công viên sớm đã vứt bỏ, ít ai lui tới, kỳ thật thích hợp nhất địa phương chiến đấu là thành phố bên ngoài. Tại trong thành thị khó tránh khỏi bị người nhìn thấy, nhưng là Takashisu nhiệm vụ là trong thành thị mạnh nhất. Takashisu sợ ra khỏi thành phố không coi là lùi lại mà cầu việc khác, chỉ có thể lựa chọn nơi này. Không có quá 2 phút đồng hồ, một đạo hắc ảnh từ không trung rơi đập, Omai tại một trận bụi mù ở trong đi ra. Thật có lỗi, thật có lỗi. Bởi vì trường học khai giảng một ít chuyện, cho nên tới trễ, mang trên mặt dáng tươi cười. Omai vỗ vỗ trên người bùn đất nói, không sao, có thể bắt đầu chưa? Chỉ là luận bàn một cái, thời gian liền quy định tại 3 phút, ngươi thấy thế nào? Takashisu nhiệm vụ chỉ cần chiến đấu 3 phút, thắng bại không quan hệ. 3 phút sao? Tốt, ta sẽ tại cái này 3 phút bên trong toàn lực đánh bại ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi muốn đáp ứng ta một sự kiện. Omai nắm chặt nắm đấm nói ra. Làm sao đột nhiên biến thành cò kè mặc cả? Cuộc tỉ thí này không phải là vì phong miệng của ta sao? Takashisu có chút buồn bực. Ha ha ha, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi muốn đối với mình có lòng tin, vạn nhất là ta thua đâu. Omai chậm rãi xoay người, trên người cơ bắp nâng lên, miệng lộ ra nụ cười sán lạn nói ra. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, vậy nếu như ta thắng, ta cũng muốn nói một cái yêu cầu. Takashisu cũng là không thiệt thòi chủ. Tốt, vậy chúng ta vì riêng phần mình yêu cầu, liền muốn toàn lực ứng phó. Ta đã chuẩn bị xong. Ngươi đây, Omai có chút không thể chờ đợi. Chiến đấu nhiệt tình tại tăng vọt, mà Takashisu qua sớm liền chuẩn bị hoàn tất. Tùy thời có thể bắt đầu. Rất tốt, coi chừng. Take that smash, take that vỡ nát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.